Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23 canh 2. Năm cuối cùng thiên phát sinh như thế đen đủi việc. Hoàng hậu nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy thật sự không may mắn. Vì thế khai năm ngày thứ hai liền thỉnh cao tăng tới cung tác pháp cầu phúc Lâm Phi Lộc phát hiện đại. Lâm triều cùng trong lịch sử Nam Bắc triều lúc ấy rất giống. Thập phần thờ phụng Phật giáo. Năm đó đại thi nhân Đỗ Mục liền viết thơ nói. Nam triều 410 chùa. Nhiều ít ban công mưa bụi, tuy rằng cái này 400 có khoa trương thành phần. Nhưng cũng có thể tưởng tượng lúc ấy rầm rộ. Đại Lâm triều hiện giờ cũng không nhường một tấc, còn thiết chuyên môn quốc chùa, gọi là chùa hậu quốc, tới cung tác pháp cầu phúc chính là chùa hậu quốc cao tăng, hậu cung khi chi gian liền trong không. Khí đều tràn ngập đàn hương vị, Lâm Phi Lộc trước kia không tin này đó, hiện giờ cũng nhiều ít tâm tồn kính sợ, thành thành thật thật cùng Tiêu Lam khởi niệm kinh cầu phúc tĩnh tần sự tuy rằng bị phong tỏa tin. Tức. Nhưng màn đêm buông xuống thấy hiện trường người không ít, ngầm thường có nghị luận, đặc biệt là cùng tĩnh tần giao hảo những cái đó các phi tần. Đối việc này vẫn là tâm tồn nghi ngờ, cảm thấy tĩnh tần có khả năng là bị hãm hại, nhưng đem cung phi tần suy nghĩ cái biến. Đều đoán không ra chuyện này là ai là mơ siêu thủ đoạn chi quyết đoán ngoan tuyệt. Chút nào không cho đối phương đánh trả chi lực, lại nói tiếp. Nhưng thật ra giống tĩnh tần chính mình phong cách, không hề có người hoài nghi đến Minh Nguyệt Cung trên đầu, đúng vậy. Cái thất sủng nhiều năm mềm yếu quý nhân, mang theo hai cái con chồng trước, quả thực tập tề nhược bệnh tàn, trực tiếp bị làm lơ rớt. Tiêu Lam duy lo lắng chính là cái kia ném đá đem việc này báo cho các nàng. Người, trong lòng nhớ thương chuyện này, lễ Phật thời điểm đều thất thần. Thẳng đến hương cho rơi xuống nện ở nàng mơ u bàn tay thượng. Hương cho phỏng tay, năng đến nàng cái giật mình, mới chạy nhanh niệm hai tiếng A-di-đà Phật, đem hương cắm vào lư hương, Lâm Phi Lộc ở bên cạnh nhìn. Kéo qua tay nàng nhẹ nhàng thổi thổi, an ủi nàng, mẫu phi, sẽ không có việc gì. Đều đi qua Tiêu Lam cau mày nhẹ giọng nói. Ta này trong lòng luôn là không yên tâm mơ siêu trong cung còn có ai sẽ giúp chúng ta đâu. Đối phương là hảo ý vẫn là ác ý. Vì cái gì muốn làm như vậy? Lâm Phi Lộc nhưng thật ra không thèm để ý. Vô luận là ai? Vô luận hắn là hảo ý vẫn là ác ý. Hiện giờ sự tình đã kết. Người chết đã qua đời. Liền tính hắn có khác sở đồ. Cũng không chứng cứ lấy chúng ta thế nào. Mẫu phi giải sầu đó là kỳ thật nàng đại khái có thể đoán được là ai. Cũng biết đối phương không có ác ý, nàng tại đây cung có hảo cảm độ người liền như vậy mấy cái. Có thể nửa đêm trèo tường tiến vào tất nhiên người mang võ công. Nàng còn nhớ rõ Tống Kinh Lan lòng bàn tay kén. So từ nhỏ ở tướng quân phủ tập võ hề hành cương còn muốn hậu, hắn mấy năm nay có thể ở cung sống sót. Đương nhiên sẽ có không vì người khác biết bảo mệnh kỹ năng, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ mạo nguy. Hiểm tới giúp nàng, này nhưng cùng lần trước ở Thái Học Điện trước không dạng liền bởi vì nàng đưa kia mấy khối bạc. Than sao, ai, thật là cái tri ân báo đáp làm tốt sự không lưu danh mỹ thiếu niên a, đối phương nếu không muốn hiện. Thân, nàng đương nhiên cũng sẽ không đi ép hỏi. Coi như làm không biết là ai hảo, làm tốt sự không lưu danh mỹ thiếu niên cũng không có tư cách tham. Ra quanh năm yến, đương nhiên cũng liền không có thấy màn đêm buông xuống kia thiết. Theo sau cung tuy rằng phong tỏa tin tức, nhưng có kỳ lương cái này thích nghe góc tường để kiếm khách ở. Tống Kinh Lan vẫn là đã biết sự tình kỹ càng tỉ mỉ trải qua Thiên Đông nghe xong đều sợ ngây người. Đây là phản vệ sao? Kinh xong lúc sau lại nhìn về phía nhà mình điện hạ. Trần chờ hỏi, là điện hạ ra tay tương trợ sao? Tống Kinh Lan lười nhác mà dựa vào lưng ghế phiên thư. Ta chỉ là đem tĩnh tần kế hoạch nói cho nàng mà thôi, hắn nguyên bản cho rằng. Vị kia ngũ công chúa có thể tránh đi trận này tai họa liền hào. Nàng rốt cuộc tuổi tiểu, có thể đối phó Lâm Hy, nhưng không đối phó được tĩnh tần. Trước tránh đi lần này hãm hại, sau này lại nghĩ cách bù trở về, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới. Vị này Ngũ công chúa kẻ tài cao gan cũng lớn, cư nhiên mượn cơ hội này tương kế tựu kế, trực tiếp đem đối phương diệt, xem ra vẫn là hắn xem thường cái kia tiểu nha đầu Thiên Đông căn bản. Không biết điện hạ khẩu, nàng, nói chính là Ngũ công chúa. Hắn Thiên Chân lại cảm thán mà nói, không nghĩ tới Lam quý nhân như thế lợi hại, này Đại Lâm hậu cung các phi tần, quả nhiên không cái dễ chọc. Tống Kinh Lan cười một cái, cũng không có vạch trần, thay đổi cái thoải mái điểm tư thế, ngón tay lật qua thư hạ trang. Lâm Phi Lộc bởi vì thị vệ chết uể oải vài thiên, mỗi ngày trừ bỏ lễ Phật cầu phúc, chính là ở trong phòng đọc sách luyện tự, liền môn đều không lớn nguyện ý ra. Ngày này đang ở trong phòng giáo Tùng Vũ viết nàng tên, hờ khép cửa sổ đột nhiên bị cục đá tạp vang, phanh phanh phanh vài tiếng, giống cấp vũ dường như. Tùng Vũ tính cách an tĩnh nội hướng, bị này động tĩnh sợ tới mức không nhẹ, đảo còn nhớ rõ hộ chủ, lấy hết can đảm lập tức liền nghĩ tới đi xem xét. Lâm Phi Lộc nghe này tiếng vang đầu tiên là nghĩ đến Tống Kinh Lan, lại dây lát phủ định, này ban ngày ban mặt, không giống như là tiểu xinh đẹp có thể làm được sự. Nàng đem Tùng Vũ kêu trở về, chính mình đi qua đi mở ra cửa sổ, lúc này không lại hạ tuyết, thái dương khó được từ tầng mây nhô đầu ra, hơi mỏng tưới xuống vài vòng vầng sáng, mái hiên nhánh cây tuyết đọng chưa hóa, trắng xóa phiến, cho nên tường viện ở ngoài thân hắc y ngồi ở trên cây hề hành cương liền phá lệ thấy được hắn trong. Tay lại cầm cái ná, chính ngắm nàng cửa sổ, thấy nàng mở cửa sổ thò người ra, mới cười ngâm ngâm thu cung, hướng nàng đánh cái huýt sáo. Lâm Phi Lộc thở phì phì mắng, đăng đồ tử, hề hành cương cũng không giận, hai chân nhàn nhã mà lúc ẩn lúc hiện, cười tủm tỉm hỏi, tiểu đậu đinh, ta lễ vật đâu, trong khoảng thời gian này phát sinh nhiều chuyện như vậy, nàng nhưng thật ra đem chuyện này cấp đã quên. Hề hành cương thấy nàng có điểm chột dạ mà rũ xuống đầu nhỏ, tức khắc hét lớn, hoa, ngươi sẽ không quên đi, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Nói xong, bàn chân chiều thân cây đặng, cả người liền đón gió mà xuống, từ trên cây phi xuống dưới khinh phiêu phiêu rơi xuống nàng phía trước cửa sổ, hắn nửa người trên vịn cửa sổ linh, giơ tay liền đi xả nàng trên đầu nhăn. Lâm Phi Lộc che lại đầu liên tục lui về phía sau. Hung hắn, ai đã quên, hề hành cương không chút khách khí mà duỗi tay. Vậy ngươi cho ta, Lâm Phi Lộc trừng mắt nhìn nàng mắt, mới quay đầu phân phó bên cạnh bị này mà kinh hách đến Tùng Vũ. Đi đem ta gương lược kem dưỡng ra tay lấy tới. Tùng Vũ thực mau liền lấy lại đây. Hề hành cương nghe nàng nói kem dưỡng ra tay liền có chút tò mò, chờ bắt được trên tay vặn ra xem, vừa thơm vừa mềm, tức khắc mặt ghét bỏ. Đây là cái gì ngoạn ý nhi? Lâm Phi Lộc nói, kem dưỡng ra tay, đồ ở trên tay bảo hộ bàn tay không bị tổn thương do giá rét. Không cần trả lại cho ta. Hề hành cương xem xét nàng mắt, nhét vào chính mình trong lòng ngực, ai nói ta từ bỏ. Hắn cười tủm tỉm thò qua tới, khuỷu tay chống cửa sổ chi đầu, nửa người trên đều bái ở cửa sổ thượng. Tiểu đậu đinh, ta nghe nói các ngươi này trong cung mấy ngày hôm trước người chết lạp. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi, không nghĩ tới Lâm Phi Lộc nghe nói lời này biểu tình tức khắc có chút không được tự nhiên. Liền bên người nàng cung nữ đều có chút cứng đờ mà cúi đầu xuống. Hề hành cương lăng phía trước còn tùy tiện tư thái lập tức trở nên có chút vô thố. Hoảng hoảng loạn loạn, ai không phải, ta liền tùy tiện hỏi một chút, người sợ hãi lạp. Hắn duỗi tay sờ nàng đầu nhỏ, dùng hắn thẳng nam thức tư duy an ủi. Không có việc gì à, không có việc gì, không phải chết cá nhân sao? Ta ở trên chiến trường gặp qua nhưng nhiều chết người, Lâm Phi Lộc. Ngoặc kép, loại người này chính là chú cô sinh tồn tại, nàng lo lắng Tùng Vũ khổ sở. Quay đầu phân phó, đi cấp thế tử nấu ly trà nóng tới. Tùng Vũ lĩnh mệnh đi. Hề hành cương còn nói, ta không khát. Lâm Phi Lộc không phản ứng hắn, ngược lại hỏi chính mình tò mò điểm, người thượng qua chiến trường. Hề Hành Cương ngữ khí không phải không có kiêu ngạo. Đương nhiên, ta khi còn bé từng tùy cha ta ở biên quan sinh hoạt quá mấy năm. Mơ Siêu, ngươi biết biên quan sao? Có thể so này lãnh nhiều. Đóng băng ba thước không hóa. Mùa đông binh lính đều nhưng ở mặt băng thượng hành tàu. Hắn nói lên biên quan cảnh tượng khi mặt mày hớn hở, không biết là tâm hướng tới, vẫn là vì rời đi phía trước làm nàng sợ hãi đề tài. So thuyết thư tiên sinh còn muốn miệng lưỡi lưu loát, ung quốc lão nhớ thương chúng ta biên cương. Về điểm này chỗ ngồi, thường thường liền phái người tới quấy dày hạ, cha ta quyết định cho bọn hắn cái giáo huấn, xuất 3.000 kỵ binh đi làm đánh bất ngờ. Ta liền giấu ở xứng đưa lương thảo quân Mali, chờ tới rồi đóng quân mà mới bị cha ta phát hiện. Khi đó lại đưa ta trở về đã không còn kịp rồi. Cha khiến cho ta đãi ở doanh không cần đi ra ngoài, Lâm Phi Lộc sen mồm nói. Ta đoán ngươi khẳng định đi ra ngoài, Hề Hành Cương trừng nàng. Ngươi không cần đánh gãy ta. Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, hắn tiếp tục nói, nửa đêm thời điểm ung người trong nước liền tới doanh địa đánh lén. Bọn họ không biết kỳ thật cha ta là cố ý làm ra nhược thủ tư thái. Liền chờ bọn họ tự đầu là ung bắt ba ba. Trận ấy chúng ta lấy 3.000 binh mã chém ung quốc vạn hơn người. Thi thể máu loãng trải rộng khắp cánh đồng tuyết. Lâm Phi Lộc, nôn, Hề Hành Cương nói liền chạy chật. Xem nàng bị ghê tởm đến mới chưa đã thèm mà đình chỉ. Không biết nghĩ đến cái gì. Không phải không có hưng phấn mà hỏi nàng. Ta mang ngươi đi khu vực săn bắn cưỡi ngựa đi. Ngươi cưỡi qua ngựa sao? Đảo thật không kỵ quá, Lâm Phi Lộc hỏi. Nơi nào có khu vực săn bắn? Hề Hành Cương nói, cung liền có, chính là ngày thường ca ca ngươi nhóm luyện tập cưỡi ngựa bắn cung địa phương. Ngươi không đi qua, đi đi đi, ta mang ngươi đi, ta còn dưỡng thất ngựa con ở kia đâu. Mang ngươi tới kiến thức, Lâm Phi Lộc cũng có đoạn thời gian không ra cửa. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, xác thật yêu cầu đi ra ngoài đi một chút hoạt động gân cốt. Đảo cũng không cự tuyệt, cùng Tiêu Lam đánh thanh tiếp đón, liền gói kỹ lưỡng chính mình áo choàng đi theo Hề Hành Cương đi rồi, dù chưa lại hạ tuyết. Nhưng gió lạnh gào thét không ngừng, thời tiết lạnh, hơn nữa quanh năm bữa tiệc kia sự kiện, các cung gần nhất đều không lớn nguyện ý ra tới. Toàn bộ Hoàng Cung có vẻ thập phần yên tĩnh quạnh quẽ, khu vực săn bắn ở bên ngoài. Rất là có chút khoảng cách. Lâm Phi Lộc đi đến nửa liền hối hận quá lạnh. Phong quát đến mặt nàng đau. Nàng không nghĩ đi, Hề Hành Cương nhưng không đáp ứng. Túm nàng chính là đốn trường bào, Lâm Phi Lộc chính là thường rèn luyện. Nào so được với hắn ngày ngày tập võ, chạy trốn thở hổn hển, há mồm thở dốc khi lại uống tiến mấy khẩu gió lạnh. Tức khắc sặc đến đại khụ không ngừng. Nước mắt đều khụ ra tới, Hề Hành Cương lúc này mới luống cuống tay chân mà buông ra tay. Ngồi xổm nàng trước mặt túm chính mình cổ tay áo chân tay vụng về cho nàng sát nước mắt. Không đi liền không đi, ngươi đừng khóc a, Lâm Phi Lộc tức chết rồi. Ai khóc, ta sặc tới rồi, Hề Hành Cương phốc mà cười ra tới. Hướng nàng trước mặt ngồi xổm, tiếng kêu thế tử ca ca. Bối ngươi qua đi, Lâm Phi Lộc mặc kệ hắn. Một lần nữa hệ hảo tự mình tiểu áo choàng, bước chân ngắn nhỏ đi phía trước đi đến, khu vực săn bắn ngoại tường cao đã như ẩn như hiện. Cái này thời tiết thời gian này, chính là thường luyện tập cưỡi ngựa bắn cung các hoàng tử cũng sẽ không lại đây. Trừ bỏ mấy cái thủ vệ, khu vực săn bắn trống rỗng, có Hề Hành Cương ở, thủ vệ đương nhiên sẽ không ngăn. Chỉ là tò mò mà đánh giá hai mắt xúc ở áo choàng tiểu nữ hài, hai người phương đi vào. Vốn dĩ cho rằng trống không người khu vực săn bắn đột nhiên truyền đến trận tiếng vó ngựa. Ngay sau đó mũi tên nhọn cắt qua không khí, cọ thanh hướng tới Lâm Phi Lộc phía sau kia khối mũi tên bia mà đến, bắn tên người nọ cũng không. Nghĩ tới đột nhiên có người tiến vào, cũng là dọa nhảy, nhưng đã khai cung, thu mũi tên không kịp. Chỉ có thể quát chói tai thanh, tránh ra, ngàn quân phát hết sức, chỉ nghe được Hề Hành Cương nói. Đừng sợ, người lớn lên lùn, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép chấm hỏi, sau đó kia mũi tên liền từ nàng đỉnh đầu lừa qua đi. Cọ hạ cắm vào mũi tên bia, nàng xác thật bị dọa tới rồi. Rốt cuộc cũng không trải qua quá loại sự tình này. Chậm rãi quay đầu khi, thấy bên cạnh Hề Hành Cương liệt miệng cười đến thập phần sán lạn, hắn nói. Ngươi xem, ta liền nói ngươi lùn sao? Hết chương.